Ba La Mã phẩm gia chủ. Một, Uga ở Vesali. Một thời Thế Tôn ở Vesali tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Tại đấy Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, gia chủ Uga, người Vesali thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có, các thầy hãy thọ trì như vậy. Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc thiện thệ từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh xá. Rồi một tỷ kheo đắp y vào buổi sáng, cầm y bát đi đến trú xứ của gia chủ Uga, người Vesali. Sau khi đến liền ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi gia chủ Uga, người Vesali đi đến tỷ kheo ấy. Sau khi đến đảnh lễ tỷ kheo ấy, rồi ngồi xuống một bên. Tỷ kheo ấy nói với gia chủ Uga, người Vesali đang ngồi xuống một bên: Này gia chủ, Thế Tôn có nói rằng gia chủ Uga, người Vesali thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có. Này gia chủ, thế nào là tám pháp vi diệu chưa từng có ấy mà Thế Tôn nói gia chủ là người được thành tựu? Thưa Tôn giả, tôi không biết Thế Tôn đã nói tôi thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có là gì. Nhưng thưa Tôn giả, tôi có tám pháp vi diệu chưa từng có này. Hãy lắng nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. Dân, này gia chủ. Tỷ kheo ấy dân đáp gia chủ Uga, người Vesali. Gia chủ Uga, người Vesali nói như sau: Thưa Tôn giả, khi tôi lần đầu tiên chỉ từ xa thấy Thế Tôn thôi. Thưa Tôn giả, chỉ thấy Thế Tôn thôi, tâm tôi được tịnh tính. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ nhất được có ở nơi tôi. Rồi thưa Tôn giả, với tâm tịnh tính ấy tôi hầu hạ Thế Tôn. Thế Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi, như thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về cõi trời, nói lên sự nguy hại, hạ liệt, nhiễm ô của các dục và sự lợi ích của viễn ly. Khi Thế Tôn biết tôi tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triền cái, tâm được phấn khởi, tâm được hoan hỷ, Thế Tôn mới thuyết những pháp được chư Phật tán dương đề cao: khổ, tập, diệt, đạo, cũng như một tấm vải thuần tịnh, các chấm đen được gột rửa, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi này, pháp nhãn xuất trần ly cấu khởi lên nơi tôi. Phàm pháp gì được tập khởi, tất cả pháp ấy đều bị đoạn diệt. Rồi thưa Tôn giả, khi tôi thấy pháp, đạt pháp, biết pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ được vượt qua, do dự trừ diệt, đạt được vô sở quý, không y cứ người khác đối với pháp bậc đạo sư, tại đấy tôi quy y Phật, pháp và chúng tăng, tôi thọ lãnh năm học pháp về phạm hạnh. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ hai được có ở nơi tôi. Thưa Tôn giả, tôi có bốn người vợ đều còn trẻ tuổi. Rồi tôi đi đến các người vợ ấy. Sau khi đến, tôi nói với các người vợ ấy như sau: Này các vị, tôi đã thọ lãnh năm học pháp về phạm hạnh. Ai muốn hãy hưởng thọ tài sản ở chỗ này, hay làm các công đức, hay đi đến gia đình bà con của mình, hay ai có ưng ý người đàn ông nào, tôi sẽ cho các vị. Được nói vậy, thưa Tôn giả, người vợ lớn của tôi nói với tôi: Thưa gia chủ Uga, hãy cho tôi người đàn ông tên này. Rồi thưa Tôn giả, tôi cho mời người ấy lại. Với tay trái tôi cầm người vợ, với tay phải tôi cầm bình nước, rồi tôi rửa sạch người ấy. Thưa Tôn giả, khi từ bỏ người vợ trẻ, tâm tôi không có một chút đổi khác. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba được có ở nơi tôi. Thưa Tôn giả, có những tài sản ở trong gia đình tôi, chúng được phân chia giữa những người có giới và những người tốt lành. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư được có ở nơi tôi. Khi tôi hầu hạ một tỷ kheo, tôi hầu hạ rất cẩn thận, không phải không cẩn thận. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ năm được có ở nơi tôi. Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả ấy thuyết pháp cho tôi nghe hết sức cẩn thận, không phải không cẩn thận. Nếu Tôn giả ấy không thuyết pháp cho tôi, thời tôi thuyết pháp cho vị ấy. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ sáu được có ở nơi tôi. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả. Chư thiên sau khi đến bảo tôi: "Này gia chủ, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng." Khi được nói vậy, thưa Tôn giả, tôi nói với chư thiên ấy như sau: "Dầu cho chư thiên các người có nói như vậy hay không nói như vậy, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng." Thưa Tôn giả, tuy vậy tâm tôi không có tự hào vì nhân duyên ấy, nghĩa là chư thiên đến với ta cùng nói chuyện với chư thiên. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy được có ở nơi tôi. Thưa Tôn giả, năm hạ phần kiết sử này được Thế Tôn thuyết giảng. Tôi thấy rõ không có một pháp nào không được đoạn tận ở nơi tôi. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám được có ở nơi tôi. Thưa Tôn giả, tám pháp vi diệu chưa từng có này có mặt, nhưng tôi không biết Thế Tôn đã nói tôi thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có nào. Rồi tỷ kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khất thực tại trú xứ của gia chủ Uga, người Vesali, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tỷ kheo ấy, sau khi ăn xong, trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy đem tất cả câu chuyện nói với gia chủ Uga, người Vesali, thuật lại với Thế Tôn. Lành thay, này tỷ kheo, gia chủ Uga, người Vesali, nếu có trả lời một cách chân chánh, có thể trả lời như vậy. Này tỷ kheo, ta đã nói gia chủ Uga, người Vesali, thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. Này tỷ kheo, hãy thọ trì rằng gia chủ Uga, người Vesali, được thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. 2. Uga, người Hatigama. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vaji tại làng Hati. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Thế Tôn nói như sau: "Này các tỷ kheo, gia chủ Uga, người Hatigama, thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có. Các thầy hãy thọ trì như vậy." Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc thiện thệ từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tịnh xá. Thưa Tôn giả, khi tôi còn vui chơi ở rừng Naga, lần đầu tiên tôi thấy Thế Tôn từ đằng xa. Chỉ thấy Thế Tôn thôi, thưa Tôn giả, tâm tôi được tịnh tính và say rượu được đoạn tận. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ nhất được có ở nơi tôi. Rồi thưa Tôn giả, với tâm tịnh tính ấy, tôi hầu hạ Thế Tôn. Rồi Thế Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi, như thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về cõi trời, nói lên sự nguy hại, sự hạ liệt, nhiễm ô của các dục và sự lợi ích của viễn ly. Pháp vi diệu thứ hai, thứ ba, thứ tư giống như số 21, số 6, số 7, số 8 trước với những thay đổi cần thiết. Chưa từng có thứ tư được có ở nơi tôi. Thưa tôn giả, khi tôi hầu hạ một tỷ kheo, tôi hầu hạ rất cẩn thận, không phải không cẩn thận. Thưa tôn giả, nếu tôn giả ấy thuyết pháp cho tôi nghe hết sức cẩn thận, không phải không cẩn thận. Nếu tôn giả ấy không thuyết pháp cho tôi, thời tôi thuyết pháp cho vị ấy. Thưa tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ năm được có ở nơi tôi. Thật không phải là vi diệu, thưa tôn giả, khi tôi mời chúng tăng chư thiên đến và bảo tôi: Này gia chủ, tỷ kheo này là vị câu phần giải thoát, tỷ kheo này là vị tuệ giải thoát, tỷ kheo này là vị thân chứng, tỷ kheo này là vị kiến chí, tỷ kheo này là vị tính giải thoát, tỷ kheo này là vị tùy pháp hành, vị này là vị tùy tính hành, vị này giữ giới theo thiện pháp, vị này phá giới theo ác pháp. Nhưng khi tôi cúng dường cho chúng tăng, tôi không cảm thấy có tâm như vậy khởi lên. Vị này tôi cúng ít hay vị này tôi cúng nhiều? Nhưng thưa tôn giả, tôi cúng với tâm bình đẳng. Thưa tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ sáu được có ở nơi tôi. Thật không phải là vi diệu, thưa tôn giả, chư thiên sau khi đến bảo tôi: Này gia chủ, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng. Khi được nói vậy, thưa tôn giả, tôi nói với chư thiên ấy như sau: Dầu cho chư thiên các người có nói như vậy hay không nói như vậy, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng. Thưa tôn giả, tuy vậy tâm tôi không có tự hào vì nhân duyên ấy. Nghĩa là chư thiên đến với ta cùng nói chuyện với chư thiên. Thưa tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy được có ở nơi tôi. Thưa tôn giả, nếu tôi mệnh chung trước Thế Tôn, đây không có gì là vi diệu. Nếu Thế Tôn nói về tôi như sau: Không có một kiết sử nào do kiết sử ấy, gia chủ Uga, người làng Hathigama, có thể trở lui lại đời này. Thưa tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám được có ở nơi tôi. Thưa tôn giả, tám pháp vi diệu chưa từng có này có mặt, và tôi không biết Thế Tôn đã nói tôi thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. Rồi tỷ kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khất thực tại trú xứ của gia chủ Uga, người làng Hathigama, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tỷ kheo ấy, sau khi ăn xong, trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy đem tất cả các câu chuyện nói với gia chủ Uga, người Hathigama, thuật lại với Thế Tôn. Lành thay, này tỷ kheo, gia chủ Uga, người Hathigama, nếu có trả lời một cách chân chánh, có thể trả lời như vậy: Này tỷ kheo, gia chủ Uga, người Hathigama, thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. Như ta đã nói, này tỷ kheo, hãy thọ trì rằng gia chủ Uga, người Hathigama, được thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. 3. Hataka, người Alavi. Một thời, Thế Tôn trú ở Alavi tại điện Phật Agalava. Tại đấy, Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, Hataka, người xứ A-la-vi thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có. Hãy thọ trì như vậy. Thế nào là bảy? Có lòng tin, này các tỷ kheo, là Hathaka người xứ A-la-vi. Có giới, này các tỷ kheo, là Hathaka người xứ A-la-vi. Có lòng xấu hổ, này các tỷ kheo, là Hathaka người xứ A-la-vi. Có lòng sợ hãi, này các tỷ kheo, là Hathaka người xứ A-la-vi. Nghe nhiều, này các tỷ kheo, là Hathaka người xứ A-la-vi. Có bố thí, này các tỷ kheo, là Hathaka người xứ A-la-vi. Có trí tuệ, này các tỷ kheo, là Hathaka người xứ A-la-vi. Thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này, này các tỷ kheo, là Hathaka người xứ A-la-vi. Hãy thọ trì như vậy. Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc thiện thệ từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh xá. Rồi một tỷ kheo đắp y vào buổi sáng, cầm y bát, đi đến trú xứ của Hathaka, người xứ A-la-vi. Sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi Hathaka, người xứ A-la-vi, đi đến tỷ kheo ấy. Sau khi đến, đảnh lễ tỷ kheo ấy, rồi ngồi xuống một bên. Tỷ kheo ấy nói với Hathaka, người xứ A-la-vi đang ngồi một bên: Thưa hiền giả, Thế Tôn đã nói hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có. Thế nào là bảy? Có lòng tin, này các tỷ kheo, là Hathaka người xứ A-la-vi. Có giữ giới, có lòng xấu hổ, có lòng sợ hãi, nghe nhiều, có bố thí, có trí tuệ. Này các tỷ kheo, là Hathaka người xứ A-la-vi. Thưa hiền giả, hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này như Thế Tôn đã nói. Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. Thưa hiền giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. Rồi tỷ kheo ấy, sau khi nhận lấy đồ ăn khất thực tại trú xứ của Hathaka, người xứ A-la-vi, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Rồi tỷ kheo ấy sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của Hathaka, người xứ A-la-vi. Sau khi đến, con ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Bạch Thế Tôn, rồi con nói với Hathaka, người xứ A-la-vi đang ngồi một bên: Thưa hiền giả, Thế Tôn đã nói hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này. Thế nào là bảy? Có lòng tin, này các tỷ kheo, là Hathaka người xứ A-la-vi. Có giữ giới, có lòng xấu hổ, có lòng sợ hãi, có nghe nhiều, có bố thí, có trí tuệ. Này các tỷ kheo, là Hathaka người xứ A-la-vi. Hiền giả thành tựu bảy pháp này. Thưa hiền giả, như Thế Tôn đã nói. Khi nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, Hathaka người xứ A-la-vi nói với con: Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. Thưa hiền giả, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. Lành thay, này tỷ kheo. Này tỷ kheo, thiện nam tử này là ích dục, vì ấy không muốn những thiện pháp của mình được người khác biết đến. Do vậy, này tỷ kheo, hãy thọ trì rằng Hataka, người xứ Alavi, có thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này, tức là ích dục. 4. Hataka, người xứ Alavi. Một thời, Thế Tôn trú ở Alavi tại điện Phật Ayalava. Rồi Hataka, người xứ Alavi, cùng với 500 nam cư sĩ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Hataka, người xứ Alavi đang ngồi xuống một bên: Này Hataka, hội chúng này thật lớn, làm sao, này Hataka, ông thâu nhiếp được hội chúng này? Bạch Thế Tôn, có bốn nhiếp pháp này được Thế Tôn thuyết giảng, con thâu nhiếp hội chúng này với những pháp ấy. Bạch Thế Tôn, khi con biết rằng người này cần phải thâu nhiếp nhờ bố thí, thời con thâu nhiếp người ấy với bố thí. Khi con biết rằng người này cần phải thâu nhiếp nhờ ái ngữ, thời con thâu nhiếp người ấy với ái ngữ. Khi con biết người này cần phải thâu nhiếp do lợi hành, thời con thâu nhiếp người ấy với lợi hành. Khi con biết người này cần phải thâu nhiếp với đồng sự, thời con thâu nhiếp người ấy với đồng sự. Giả lại, bạch Thế Tôn, trong gia đình con có tài sản, họ nghĩ rằng như vậy không thể được nghe như là một người bần cùng. Lành thay, này Hataka, đây là nguyên lý để thâu nhiếp đại chúng. Này Hataka, những ai trong quá khứ đã thâu nhiếp đại chúng, tất cả đều thâu nhiếp đại chúng với bốn nhiếp pháp này. Này Hataka, những ai trong tương lai sẽ thâu nhiếp đại chúng, tất cả sẽ thâu nhiếp đại chúng với bốn nhiếp pháp này. Này Hataka, những ai trong hiện tại thâu nhiếp đại chúng, tất cả họ đều thâu nhiếp với bốn nhiếp pháp này. Rồi Hataka, người xứ Alavi, được Thế Tôn với pháp thoại giảng dạy khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Thế Tôn sau khi Hataka, người xứ Alavi, ra đi không bao lâu, bèn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, hãy thọ trì rằng Hataka, người xứ Alavi, thành tựu được tám pháp vi diệu chưa từng có này. Thế nào là tám pháp? Có lòng tin, này các tỷ kheo, là Hataka, người xứ Alavi. Có giữ giới, này các tỷ kheo, là Hataka, người xứ Alavi. Có lòng xấu hổ, này các tỷ kheo, là Hataka, người xứ Alavi. Có lòng sợ hãi, này các tỷ kheo, là Hataka, người xứ Alavi. Nghe nhiều, này các tỷ kheo, là Hataka, người xứ Alavi. Có bố thí, này các tỷ kheo, là Hataka, người xứ Alavi. Có trí tuệ, này các tỷ kheo, là Hataka, người xứ Alavi. Ích dục, này các tỷ kheo, là Hataka, người xứ Alavi. Này các tỷ kheo, hãy thọ trì rằng Hataka, người xứ Alavi, thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. 5. Thích tử Mahanama. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Saka tại Kapilavatthu ở khu vườn Nikroda. Rồi Thích tử Mahanama đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Thích tử Mahanama bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là người nam cư sĩ? Này Mahanama, khi nào quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng tăng, cho đến như vậy, này Mahanama, là người nam cư sĩ? Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người nam cư sĩ giữ giới? Này Mahanama, khi nào người nam cư sĩ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, cho đến như vậy, này Mahanama, là người nam cư sĩ giữ giới? Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là nam cư sĩ thực hành vì tự lợi chứ không vì lợi tha? Này Mahanama, khi nào nam cư sĩ thành tựu lòng tin cho mình, không có khích lệ người khác thành tựu lòng tin, thành tựu giữ giới cho mình, không khích lệ người khác thành tựu giữ giới, thành tựu bố thí cho mình, không khích lệ người khác thành tựu bố thí, muốn tự mình đi đến ý kiến các tỷ kheo, không khích lệ người khác đi đến ý kiến các tỷ kheo, chỉ tự mình muốn nghe diệu pháp, không khích lệ người khác nghe diệu pháp, tự mình thọ trì những pháp đã được nghe, không khích lệ người khác thọ trì những pháp đã được nghe, tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì, không khích lệ người khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì. Sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện tùy pháp, đúng chánh pháp, không khích lệ người khác thực hiện tùy pháp, đúng chánh pháp. Cho đến như vậy, này Mahanama, là nam cư sĩ thực hành vì tự lợi, không phải vì lợi tha. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là nam cư sĩ thực hành vừa tự lợi vừa lợi tha. Này Mahanama, khi nào nam cư sĩ tự mình thành tựu lòng tin và khích lệ người khác thành tựu lòng tin? Khi nào tự mình giữ giới và khích lệ người khác giữ giới? Khi nào tự mình bố thí và khích lệ người khác bố thí? Khi nào tự mình muốn đi ý kiến các tỷ kheo và khích lệ người khác đi ý kiến các tỷ kheo? Khi nào tự mình muốn nghe diệu pháp và khích lệ người khác nghe diệu pháp? Khi nào tự mình thọ trì những pháp đã được nghe và khích lệ người khác thọ trì những pháp đã được nghe? Khi nào tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì và khích lệ người khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì? Sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện pháp đúng chánh pháp và khích lệ người khác, sau khi biết nghĩa, biết pháp, thực hiện pháp đúng chánh pháp, cho đến như vậy, này Mahanama, là nam cư sĩ thực hành vì tự lợi và lợi tha. 6. Sivaka Kumarabhaka. Một thời Thế Tôn trú ở Prasagaha vương xá tại rừng xoài Sivaka. Rồi Sivaka Kumarabhaka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Sivaka Kumarabhaka bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là người nam cư sĩ? 7. Sức mạnh. Này các tỷ kheo, có 8 sức mạnh này, thế nào là 8? Này các tỷ kheo, sức mạnh của con nít là khóc, sức mạnh của đàn bà là phẫn nộ, sức mạnh của người ăn trộm là vũ khí, sức mạnh các vua chúa là uy quyền, sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo, sức mạnh của bậc hiền trí là cảm hóa, sức mạnh của vị nghe nhiều là thẩm sát, sức mạnh của sa môn bà la môn là nhẫn nhục. Này các tỷ kheo, đây là tám sức mạnh. Tám sức mạnh. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta đang ngồi xuống một bên: Này Sariputta, có bao nhiêu sức mạnh của tỷ kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc? Thành tựu với những sức mạnh gì tỷ kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc? Tự nhận mình đã đoạn diệt các lậu hoặc đã được ta đoạn tận. Bạch Thế Tôn, có tám sức mạnh của tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, thành tựu với những sức mạnh ấy, tỷ kheo đã đoạn trừ lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn diệt các lậu hoặc đã được ta đoạn tận. Thế nào là tám? Ở đây, Bạch Thế Tôn, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc khéo thấy như thật, với chánh trí tuệ rằng tất cả các hành là vô thường. Vì rằng Bạch Thế Tôn, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc khéo thấy như thật với chánh trí tuệ rằng tất cả các hành là vô thường. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn diệt các lậu hoặc đã được ta đoạn tận. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khéo thấy như thật với chánh trí tuệ rằng các dục dí như hố than hừng. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khéo thấy như thật với chánh trí tuệ rằng các dục dí như hố than hừng. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, các lậu hoặc đã được ta đoạn tận. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, với tâm thuận xuôi về viễn ly, hướng về viễn ly, thiên về viễn ly, trú ở viễn ly, hoan hỷ về xuất ly, đoạn tận hoàn toàn tất cả pháp có thể làm trú xứ cho lậu hoặc. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của tỷ kheo, các lậu hoặc đã được ta đoạn tận. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bốn niệm xứ được tu tập, được khéo tu tập. Bạch Thế Tôn, vì rằng tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bốn niệm xứ được tu tập, được khéo tu tập. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của vị tỷ kheo, các lậu hoặc đã được ta đoạn tận. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bốn như ý túc được tu tập, được khéo tu tập, năm căn được tu tập, được khéo tu tập, năm lực được tu tập, được khéo tu tập, bảy giác chi được tu tập, được khéo tu tập, thánh đạo tám ngành được tu tập, được khéo tu tập. Đây là sức mạnh của tỷ kheo, các lậu hoặc đã được ta đoạn tận. Bạch Thế Tôn, đây là tám sức mạnh của tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Thành tựu với tám sức mạnh này, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn tận các lậu hoặc đã được ta đoạn tận. 9. Không phải thời. Làm việc đúng thời là thế giới, làm việc đúng thời là thế giới. Này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu nói như vậy, nhưng vị ấy không biết đúng thời và phi thời. Này các tỷ kheo, có 8 phi thời. Phi thời tiết cho đời sống phạm hạnh. Thế nào là 8? Ở đây, này các tỷ kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, và pháp được giảng đưa đến an tịnh, đưa đến tịch tịnh, đưa đến giác ngộ, được bậc thiện thệ tuyên bố. Và người này lại bị sanh vào địa ngục. Này các tỷ kheo, đây là phi thời, phi thời tiết thứ nhất cho đời sống phạm hạnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, Phật, Thế Tôn, và pháp được giảng đưa đến an tịnh, được bậc thiện thệ tuyên bố. Và người này lại bị sanh vào loại bàn sanh, người này lại bị sanh vào cõi ngạ quỷ, người này lại bị sanh vào giữa chư thiên giới có thọ mạng lâu dài, người này lại bị sanh vào các biên địa giữa những kẻ vô trí mọi sợ. Tại đây không có hướng đi cho các tỷ kheo, các tỷ kheo ni, cho các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, và người này được sanh vào chánh địa, nhưng lại có tà kiến, có tri kiến đảo ngược. Không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả vị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, ở đời không có những sa môn, những bà la môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chứng tri giác ngộ ở đời này, đời khác và truyền dạy lại. Và người này được sanh vào chánh địa, những vị ấy lại ác tuệ, si mê, câm điếc, không có thể hiểu rõ ý nghĩa của một lời nói khéo. Nói hay, nói dở. Này các tỷ kheo, đây là phi thời, phi thời tiết thứ 8 cho đời sống phạm hạnh. Này các tỷ kheo, có 8 phi thời tiết này cho đời sống phạm hạnh. Này các tỷ kheo, chỉ có một chánh thời tiết cho đời sống phạm hạnh, thế nào là một? Ở đây, này các tỷ kheo, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, và pháp được giảng đưa đến an tịnh, đưa đến tịch tịnh, đưa đến giác ngộ, được bậc thiện thệ tuyên bố. Và người này được sanh vào chánh địa, vị ấy có trí tuệ, không si mê, không câm điếc, có thể hiểu rõ ý nghĩa của một lời nói khéo, nói hay, nói dở. Này các tỷ kheo, đây là chánh thời tiết độc nhất cho đời sống phạm hạnh. Ai được sanh làm người, khi diệu pháp được giảng, lại không nắm được thời, họ vượt qua khỏi thời, nhiều phi thời được nói, làm chướng ngại con người. Chỉ năm khi mười họa, Như Lai hiện ở đời, được giáp mặt với Ngài, rất khó được ở đời, được sanh ra làm người, và diệu pháp được giảng, vừa đủ để tinh tấn. Với ai muốn lợi ích, sao biết rõ diệu pháp, lại để thời vượt qua, kẻ để thời gian qua, sầu muộn tại địa ngục. Ở đây ai bỏ rơi, quyết định tánh diệu pháp, như kẻ buông mất của, sẽ sầu não lâu ngày, người vô minh bao phủ, vi phạm đến diệu pháp, phải chịu đựng lâu ngày, lưu chuyển trong sanh tử, ai được sanh làm người, trong thời pháp khéo giảng, quá khứ hiện vị lai, làm theo lời đạo sư, nắm được thời ở đời. Cho vô thượng phạm hạnh, ai đã bước con đường do Như Lai thuyết giảng, những ai sống chế ngự do bậc pháp nhãn dạy, như đã được thuyết giảng. Bậc bà con mặt trời, hãy sống thường chánh niệm, hộ trì không tham dục, chặt đứt mọi tùy miên, không chạy theo ma giới. Các vị ấy ở đời đến được bờ bên kia, và họ cũng đạt được các lậu hoặc đoạn tận. 10. Tôn giả Anuruddha. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Baka tại núi Sumbrumara, rừng Besakala, vườn Lộc Quyển. Lúc bấy giờ, Tôn giả Anuruddha sống giữa dân chúng Seli tại Pasinava Sadaya. Rồi Tôn giả Anuruddha, trong khi sống độc cư thiền tịnh, tâm tư khởi lên như sau: pháp này để cho người ít dục, pháp này không phải để cho người nhiều dục, pháp này để cho người biết đủ, pháp này không phải để cho người không biết đủ, pháp này để cho người sống thanh vắng, pháp này không phải để cho người ưa hội chúng, pháp này để cho người tinh cần tinh tấn, pháp này không phải để cho người biến nhát, pháp này để cho người trú niệm, pháp này không phải để cho người thất niệm, pháp này để cho người thiền định, pháp này không phải để cho người không thiền định, pháp này để cho người có trí tuệ, pháp này không phải để cho người ác tuệ. Rồi Thế Tôn với tâm của mình rõ biết tâm tư của Tôn giả Anuruddha, ví như người lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng vậy, Thế Tôn biến mất ở giữa dân chúng Maga tại núi Sumbrumara, tại rừng Besakala, vườn Lộc Quyển, và hiện ra giữa dân chúng Sedi tại Pasinava Sadaya, trước mặt Tôn giả Anuruddha. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Anuruddha đang ngồi một bên: lành thay này Anuruddha, lành thay này Anuruddha, thầy đã suy nghĩ đến bảy niệm của bậc đại nhân, pháp này để cho người ít dục, pháp này không phải để cho người nhiều dục, pháp này để cho người biết đủ, pháp này không phải để cho người không biết đủ, pháp này để cho người sống thanh vắng, pháp này không phải để cho người ưa hội chúng, pháp này để cho người tinh cần tinh tấn, pháp này không phải để cho người biến nhát, pháp này để cho người trú niệm, pháp này không phải để cho người thất niệm, pháp này để cho người thiền định, pháp này không phải để cho người không thiền định, pháp này để cho người có trí tuệ, pháp này không phải để cho người ác tuệ. Do vậy, này Anuruddha, hãy suy nghĩ đến niệm thứ 8 này của bậc đại nhân, pháp này để cho người không ưa hí luận, không thích hí luận, pháp này không phải để cho người ưa hí luận, thích hí luận. Khi nào, này Anuruddha, thầy sẽ suy nghĩ đến 8 tư niệm này của bậc đại nhân, thời nếu thầy muốn, thầy sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm, có tứ. Khi nào, này Anuruddha, thầy sẽ suy nghĩ đến 8 tư niệm này của bậc đại nhân, thời nếu thầy muốn, diệt tầm và tứ, thầy sẽ chứng đạt và an trú vào thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ,

Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Anuradha dâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi khuyến giáo tôn giả Anuruddha với lời khuyến giáo này, như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy, Ngài biến mất giữa dân chúng Xê Thi ở Basida Vasaraya và hiện ra giữa dân chúng Baga trên núi Sumsumara trong rừng Besakara giường Lộc Quyển. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết tám tư niệm của bậc đại nhân cho các thầy. Hãy lắng nghe và khéo tư niệm, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, thế nào là tám tư niệm của bậc đại nhân? Này các tỷ kheo, pháp này để cho người ít dục, pháp này không phải để cho người nhiều dục. Này các tỷ kheo, pháp này để cho người biết đủ, pháp này không phải để cho người không biết đủ. Này các tỷ kheo, pháp này để cho người sống thanh vắng, pháp này không phải để cho người ưa hội chúng. Này các tỷ kheo, pháp này để cho người tinh cần tinh tấn, pháp này không phải để cho người biếng nhác. Này các tỷ kheo, pháp này để cho người trú niệm, pháp này không phải để cho người thất niệm. Này các tỷ kheo, pháp này để cho người thiền định, pháp này không phải để cho người không thiền định. Này các tỷ kheo, pháp này để cho người có trí tuệ, pháp này không phải để cho người ác tuệ. Này các tỷ kheo, pháp này để cho người không ưa hí luận, không thích hí luận, không phải để cho người ưa hí luận, thích hí luận. Này các tỷ kheo, pháp này để cho người ít dục, pháp này không phải để cho người có dục lớn. Như vậy đã được nói đến, do duyên gì được nói như vậy? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo ít dục, không muốn, mong người ta biết tôi ít dục, biết đủ, không muốn, mong người ta biết tôi là biết đủ, sống viễn ly, không muốn, mong người ta biết tôi sống viễn ly, tinh cần tinh tấn, không muốn, mong người ta biết tôi sống tinh cần tinh tấn, trú niệm, không muốn, mong người ta biết tôi trú niệm, có định, không muốn, mong người ta biết tôi có định, có tuệ, không muốn, mong người ta biết tôi là người có tuệ, không thích hí luận, không muốn, mong người ta biết tôi không thích hí luận. Này các tỷ kheo, pháp này để cho người ít dục, pháp này không phải để cho người nhiều dục, được nói đến như vậy, do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, pháp này để cho người biết đủ, pháp này không phải để cho người không biết đủ, được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, này các tỷ kheo biết đủ với bất cứ vật dụng gì, như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Này các tỷ kheo, pháp này để cho người biết đủ, pháp này không phải để cho người không biết đủ, được nói đến như vậy, do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, pháp này để cho người sống viễn ly, pháp này không phải để cho người ưa thích hội chúng, được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, này các tỷ kheo, với tỷ kheo sống viễn ly, có nhiều người đến thăm như tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần, các ngoại đạo sư, đệ tử các ngoại đạo sư. Ở đây, tỷ kheo với tâm thuận về viễn ly, hướng về viễn ly, nhập vào viễn ly, trú vào viễn ly, thích thú xuất ly, nói lời hoàn toàn liên hệ đến lánh xa. Này các tỷ kheo, pháp này để cho người viễn ly, pháp này không phải để cho người ưa thích hội chúng, được nói đến như vậy, do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, pháp này để cho người tinh cần tinh tấn, pháp này không phải để cho người biến nhát, được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến như vậy. Ở đây, này các tỷ kheo sống tinh cần tinh tấn, đoạn tận các pháp bất thiện, thành tựu các pháp thiện, nỗ lực kiên trì không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Này các tỷ kheo, pháp này là để cho người tinh cần tinh tấn, pháp này không phải để cho người biến nhát, được nói đến như vậy, do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, pháp này là để cho người trú niệm, pháp này không phải để cho người thất niệm, được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến như vậy. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo đầy đủ niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, ức nhớ tùy niệm những điều làm đã lâu, nói đã lâu. Này các tỷ kheo, pháp này là để cho người trú niệm, pháp này không phải để cho người thất niệm, được nói đến như vậy, do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, pháp này để cho người thiền định, pháp này không phải để cho người không thiền định, được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến như vậy. Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Này các tỷ kheo, pháp này là để cho người có thiền định, pháp này không phải để cho người không có thiền định, như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, pháp này là để cho người có trí tuệ, pháp này không phải để cho người không trí tuệ, được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến như vậy. Ở đây, này các tỷ kheo có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu thánh thể nhập quyết trạch, đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Này các tỷ kheo, pháp này là để cho người có trí tuệ, không phải để cho người không trí tuệ, được nói đến như vậy, do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, pháp này là để cho người ưa không lý luận, không thích thí luận. Pháp này không phải để cho người ưa hí luận, thích hí luận, được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo đối với đoạn diệt hí luận, tâm được phấn chấn, tình tín, an trú, hướng đến. Này các tỷ kheo, pháp này là để cho người không ưa hí luận, không thích hí luận, được nói đến như vậy, do duyên này được nói đến như vậy. Rồi tôn giả Anuruddha mùa mưa an cư đến, đến trú ở giữa dân chúng Sedi tại Pasidapa Saraya. Rồi tôn giả Anuruddha sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Không bao lâu, do mục đích gì các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là vô thượng cứu cánh phạm hạnh ngay trong hiện tại, vì ấy tự mình nói thắng trí, chứng ngộ, chứng nhập và an trú, vì ấy chứng rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những gì nên làm đã làm, không có trở lui trạng thái này nữa. Và tôn giả Anuruddha trở thành một vị A-la-hán nữa. Rồi tôn giả Anuruddha chứng được A-la-hán ngay trong thời gian ấy, nói lên những bài kệ này: Thế gian vô thượng sư, rõ biết tư tưởng ta, giới thân do ý tạo, thần thông đến với ta, tùy theo ta nghĩ gì, Ngài thuyết rõ tất cả,